nữ nhân của vương ai dám động. Chương 78, tuyệt vọng trong mắt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Nhi không biết bản thân đang nghĩ cái gì, chỉ là đột nhiên, lại liên tưởng vụ tai nạn xe khiến mình mất trí nhớ với chuyện Phượng Cửu Nhi bị thương do lửa thiêu trở nên ngốc nghếch vào với nho. Nàng cũng nhìn về phương xa, nghĩ lại lời vừa rồi của Chiến Dục Hành, nàng nói tương lai muốn học y, học thành trở về, sau đó làm y sư cho một mình Hành ca ca. Từ nhỏ nàng đã có khát vọng với học y, tuy bọn họ là cổ võ thế gia, nhưng, nàng hứng thú với nghiên cứu y thuật còn lớn hơn so với tu tập cổ võ. Tại sao luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, nhưng lại nhớ không ra rốt cuộc là có chỗ nào không đúng. Nàng vươn ngón tay ra theo thói quen cắn một cái. Mỗi khi nàng có vấn đề nghĩ không thông, thì nàng lại thích cắn đầu ngón tay của mình. Bỗng nhiên, cổ tay đau đớn, nàng ngẩng đầu, mới phát hiện cổ tay mình đã bị Chiến Dục Hành gắt gao nắm lấy. Muội, Cửu Nhi, là muội sao, muội trở lại rồi sao? Chiến Dục Hành có vẻ kích động lạ thường, năm ngón tay vô thức siết chặt nắm chặt đến mức cổ tay nàng cũng đỏ lên. Cửu Nhi của hắn, lúc buồn rầu rất thích cắn đầu ngón tay của mình. Chính là thói quen này, từ sau khi nàng bị thương do lửa thiêu năm 8 tuổi, thì hắn chưa từng thấy lại. Phượng Cửu Nhi bị hắn dọa một trận, sắc mặt trầm xuống, dùng sức muốn thu tay mình lại. Buông ra, trong lòng Chiến Dục Hành đột nhiên chấn động, không chỉ không buông ra, thậm chí còn kéo nàng vào ngực. Cửu Nhi, muội thật sự quay lại rồi. Vui sướng và cảm động, khiến cả người hắn trở nên điên cuồng, trong xe ngựa rộng rãi, hắn xoay người một cái đè nàng ở dưới thân, cúi đầu muốn hôn nàng. Phượng Cửu Nhi theo bản năng nâng tay phải lên, bổ lên vai hắn một chưởng. Buông ra, một chưởng này, vững chắc đánh xuống vai Chiến Dục Hành, chưởng phong mang theo nội lực mà đêm qua Cửu Hoàng thúc cho nàng, đem Chiến Dục Hành đang không phòng bị đánh đến mức hô hấp cũng hỗn loạn. Một sợi tơ máu từ bên môi chảy xuống. Hắn dừng lại, giữa mày không có vẻ không vui, ngược lại còn tràn đầy kích động. Tiểu Cửu Nhi của hắn tính tình rất cứng đầu, nếu ngươi ép nàng làm chuyện nàng không thích thì nàng sẽ lấy móng vuốt sắc bén ra làm ngươi bị thương. Không màng tới tia máu bên khóe môi rơi xuống, hắn vươn tay, khẽ vuốt sợi tóc của nàng. Cửu Nhi trong mắt hắn, là xinh đẹp như vậy, cho dù trên mặt có vết sẹo cũng là một loại đẹp khác. Cửu Nhi, thái tử ca ca, sao huynh lại đè Cửu Nhi xuống? Sự sắc bén trong mắt Phượng Cửu Nhi nháy mắt đã thu hồi lại. Nàng chớp chớp đôi mắt vô tội, đón nhận ánh mắt của Chiến Dục Hành, cười ngốc nghếch. Thái tử ca ca, huynh muốn chơi với Cửu Nhi sao? Bộ dạng ngốc nghếch này, giống như một chậu nước lạnh đột nhiên dội thẳng lên đầu Chiến Dục Hành. Chỉ trong chốc lát, hắn tỉnh táo lại, sự vui vẻ điên cuồng trong đáy mắt biến mất, có chăng cũng chỉ là tràn đầy thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Dừng xe, Chiến Dục Hành đứng dậy khỏi người Phượng Cửu Nhi, cứ như trên người nàng có nhiều vết nhơ bẩn vậy, chán ghét đến cực điểm. Hất rèm xe ngựa lên, bóng dáng thon dài của hắn lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Đưa Cửu tiểu thư về Phượng phủ, trong gió chỉ lưu lại một câu nói lạnh như băng này, còn người thì đã đi xa. Phượng Cửu Nhi thở ra một hơi nhẹ nhõm, từ trên xe ngựa ngồi dậy, xoa xoa mi tâm. Vừa rồi Chiến Dục Hành định là gì, muốn khinh bạc nàng sao? Không, hắn muốn Cửu Nhi trong ký ức của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra trong khoảng khắc vừa rồi nàng thấy rất rõ, cho nên, nàng mới có thể lập tức nhớ ra là phải giả điên giả ngốc. Sự thật chứng minh thật sự có tác dụng, ít nhất là trinh tiết được bảo vệ. Chỉ là tuyệt vọng trong mắt hắn, thật sự khiến người khác có chút đau lòng. Cách chương.